Vô Cù, chương 177, Ban Ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các binh sĩ cơ hồ là quăng mũ cởi giáp, dồn dập đem khôi giáp rút ra, ném xuống đất. Sục Quyền vừa thấy chúng kế, vội vã hô to. Từ bỏ trại, các binh sĩ được mệnh lệnh lập tức thu gom đồ vật còn có thể cứu từ bỏ trại lao nhanh ra ngoài. Bởi vì sắc trời tối, một đoàn rối như tơ vò, quân sở vô cùng chật vật, phần lớn binh lính không có mặc áo giáp cũng bởi vì nóng mà cởi bỏ. Chỉ có 1/3 quân số trên tay có binh khí. Ngựa cũng bởi vì chấn kinh đều chạy mất, chỉ có thể đi bộ. Dục Quyền dẫn binh lính lui lại, muốn lui về bên kia biên giới Tức Quốc. Nhưng mà bọn họ tiến vào Sái Quốc hơn 20 dặm, bây giờ muốn đi bộ lui về, so với lên trời còn khó hơn. Khi đại quân rút lui, thình lình nghe người phía trước hô. Không được, là phục binh, phía trước có phục binh. Lập tức đại quân Tề Quốc hô to giết quân sở càng là rối như tơ vò. Dục Quyền vừa nghe, lập tức nói, không nên hoảng loạn, thế nhưng đại quân đã rất hoảng loạn, hơn nữa người giám quân kia chưa từng va chạm việc đời, đã chấn kinh, tóc tai cũng bị đốt rụi một nửa, lập tức hô to. Tề quân đánh tới, hắn hô rất to, quân tâm vốn cũng không vững vàng, nghe như vậy càng là đại loạn. Rất nhiều người chạy tứ tán, đội hình một chút rối loạn hết. Bọn họ lui về phía sau, bị Tề quân ngăn, chỉ có thể hướng sang bên cạnh, rất nhanh lại bị ngăn. Cuối cùng tìm được một phương hướng, tựa hồ không có Tề quân, binh lính Sở Quốc liền điên cuồng chạy. Dục Quyền thấy vẫn luôn đi xuống, phía trước là chỗ tương đối trũng, lập tức cảm thấy không ổn, hô to. Không thể đi về phía trước, quân sở phía trước nghe lệnh, nhưng mà Dục Quyền giọng không lớn, lại trong âm thanh hỗn tạp rối như tơ vò. Chỉ có binh lính bên cạnh nghe được, phía trước binh lính căn bản không nghe, chớ nói chi là giám quân chạy ở phía trước nhất. Đã như thế quân sở rất thuận lợi bị đuổi xuống chỗ trũng. Quả nhiên như Dục Quyền sở liệu, phút chốc đã bị mai phục. Tề quân đột nhiên xuất hiện, đuốc sáng liền thành một vòng tròn lớn, bao vây chung quanh. Quân sở vừa thấy thế mới biết trúng kế, chỉ là lúc này đã muộn. Người giám quân kia sợ đến tè ra quần, lúc này Tề Hầu cùng Ngô Cù mới cưỡi ngựa chậm rãi đi ra. Tề Hầu cười đối với Tào Mạt nói, Tào tướng quân, dẫn người gọi hàng đi. Tào Mạt lập tức ôm quyền tay, nói. Vâng, quân thượng, hắn nói, liền dẫn binh lính đi đến bên cạnh dốc xuống chỗ trũng, các binh sĩ cùng nhau hô to. Đầu hàng không giết, quân sở lúc này chính là đang hỗn loạn, nghe hô to, càng là hỗn loạn cực kỳ. Nhưng mà Dục Quyền có cách điều quân, dĩ nhiên không có một người đầu hàng, chỗ trũng trở nên im lặng. Tào Mạt mang người hô một canh giờ cổ họng cũng phải gọi khàn, trái lại càng ngày càng an tĩnh. Tào Mạt cao mày nói, quân thượng, như thế nào cho phải? Tề Hầu cười lạnh, nói, Dục Quyền này xương cứng không biết cân nhắc, Ngô Cù cười híp mắt nói, xương cứng mới hữu dụng, Dục Quyền điều quân nghiêm minh, quân thượng nên vui mới phải. Đợi đến ngày sau, quân thượng có thể thu phục một đội quân nghiêm minh. Ngô Cù tự hồ đã sớm dự đoán bọn họ sẽ không đầu hàng, chỉ là đối với Tào Mạt nói. Liền làm phiền Tào tướng quân, đem chỗ trũng này bao quanh bốn phía. Quân sở là xương cứng, vây 1-2 ngày không được, chúng ta liền vây 1-2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ sở binh không có lương thảo, xem bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Tào Mạt ôm quyền nói, vâng, đội quân Dục Quyền bị vây quanh ở trong chỗ trũng, nghe phía trên hô một canh giờ. Đầu hàng không giết, từng người hai mặt nhìn nhau, trái lại kích phát ý chí chiến đấu, không có một người nói đầu hàng. Nhưng mà người giám quân kia lại không như vậy, biết bọn họ bị vây, hắn lập tức chỉ trích Dục Quyền. Đều là ngươi nghĩ kế sách. Hiện tại hay rồi, chúng ta bị vây quanh ở nơi này, người Tề quốc là muốn chúng ta hết nước hết lương thảo. Dục Quyền làm sao có khả năng không biết người Tề quốc nghĩ gì, sắc mặt vô cùng âm trầm. Vào lúc này có binh lính nói, tướng quân, chỗ này có lương thực vừa nãy lúc chạy ra lấy. Chỗ này cũng có một chút, ta cũng có, mọi người dồn dập nói, nhưng mà bọn họ đem lương thực tụ tập cùng nhau, phỏng chừng cũng chỉ đủ 1-2 ngày. Giám quân vừa nhìn thấy lương thực lập tức gom đến ngực mình, tiếp tục không để cho người khác chạm vào. Mọi người sắc mặt rất khó coi, Dục Quyền trầm ngâm rất lâu, nói, trước mắt phải nghĩ biện pháp phái người đi viện binh. Giám quân cười lạnh một tiếng, nói, làm sao có thể viện binh, người Tề quốc vây quanh chúng ta đó. Dục Quyền sắc mặt khó coi nói, liền dùng kế sách của người Tề quốc, Dục Quyền tự hồ được dẫn dắt cũng phải dùng kế sách tương tự, dương đông kích tây. Một mặt xung đột phản kháng, gây chú ý Tề quân, ở mặt khác phái một đội binh mã chạy trốn, vượt qua biên giới vào thành Tức Quốc truyền lời bảo thân viện binh cùng lương thảo lại đây. Cứ như vậy, có thể trong ngoài giáp công đem Tề quân đánh tan. Giám quân vừa nghe, lập tức tranh giành. Ta, để ta đi, ta trở về, chỗ quỷ quái này, ta không muốn tiếp tục chờ nữa rồi. Dục quyền thấy hắn lưu lại cũng là dao động quân tâm, nên đồng ý để giám quân tiến vào tiểu đội trốn về tức quốc xin viện binh. Ngô Cục cùng Tề Hầu mới vừa ngủ, còn chưa có hừng đông. Tối hôm qua rằng co một buổi tối, kết quả là nghe có binh lính vội vàng hô to ngoài trướng. Việc lớn không tốt, đi chức muốn gặp quân thượng, người nước Sở phá vòng vây. Ngô Cù mơ mơ màng màng nghe âm thanh bên ngoài, bị đánh thức Ngô Cù cau mày, trên giường nhỏ dùng sức lăn, lấy chăn bọc lại chính mình. Tề Hầu cũng nghe được âm thanh, liền vội vàng đứng lên. Bởi vì sự tình hơi lớn, bởi vậy không thể không kêu Ngô Cù. Ngô Cù một mặt mê man, tóc tai rối tung, bởi vì cọ tới cọ lui, làm cho một đầu rối như tơ vò. Nhưng mà cũng không khó xem, trái lại có vẻ thanh tú lười nhác. Ngô Cù vừa nghe, không vội vã nói. Ồ, Tề Hầu nghe Ngô Cù ồ một tiếng, tựa hồ lại muốn ngủ, liền vội vàng nói. Nhị ca đừng ngủ a, Ngô Cù bị hắn làm tỉnh rồi, lúc này mới nói tiếp. Không sao, tất nhiên là muốn đi tìm bảo thân viện binh. Nghe nói như vậy, mọi người càng thấy có quan trọng. Lần này Ngô Cù bị đánh thức không thể làm gì khác hơn là nói. Bảo thân đã không tin Dục quyền, lần này đi viện binh, bảo thân nhất định sẽ không tùy tiện ra tay. E sợ Dục quyền đầu phục chúng ta, là tới giờ trò lừa bịp. Mọi người có chút ngờ vực, Ngô Cù lại nói. Có thấy giám quân trốn trong đội ngũ Sơ quốc không? Tướng lĩnh lập tức nói. Có, Ngô Cù vừa nghe càng là không lo lắng, nói. Vậy thì không thành vấn đề, không cần truy đuổi, thả bọn họ đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám quân mang theo một đội binh mã, cũng chỉ 10 người, thừa dịp trời chưa sáng bỏ chạy về tức quốc. Tiến vào thành xong, người giám quân kia cũng không ngừng lại, lập tức chuẩn bị ngựa chạy về Sơ quốc. Mà những binh lính khác lưu lại, yêu cầu tức quốc viện binh cùng lương thảo. Quốc quân tức quốc nghe nói bọn họ đại bại, căn bản không dám đắc tội Tề quốc, bởi vậy chỉ là qua loa, căn bản không dám viện binh, sợ người Tề quốc trách tội. Giám quân như một làn khói, cố gắng càng nhanh càng tốt, chạy chết 3 con ngựa trở về đô thành Sơ quốc. Bảo thân còn chưa biết đại quân bị vây, ông ta lâm triều, liền nghe có người khóc lóc. Người giám quân kia mặt mày xám xịt, xiêm y phảng phất là dân chạy nạn, liền vọt vào quỳ khóc không ngừng. Mọi người lập tức đều giật mình, hai mặt nhìn nhau. Hôm nay là lâm triều, đại phu Sơ quốc đều tại đây, bảo thân mặc dù không có ngồi ở chủ vị, bất quá đứng ở bên cạnh, nghiễm nhiên là thay thế tân vương. Bảo thân nhìn thấy giám quân, lập tức nói, đã xảy ra chuyện gì? Người giám quân kia khóc nói, lệnh Doãn đại nhân làm chủ cho tiểu thần a. Giám quân khóc sướt mướt, một mặt oan ức đem việc quân Sở bị vây nói một lần. Bảo thân bên này mới tiếp 2 lần tin chiến thắng, căn bản không nghĩ tới liền bị vây quanh, thua triệt để như thế, lúc này bối rối. Đại phu Sở quốc cũng bắt đầu dồn dập bàn luận, trong lúc nhất thời trên cung điện một mảnh ồn ào. Giám quân vẫn cứ khóc sướt mướt, nói, Dục quyền tướng quân muốn tiểu thần đưa viện binh, đưa lương thảo trở lại, muốn trong ngoài giáp công quân Tề quốc. Hắn vừa nói như thế, bảo thân lập tức trầm ngâm. Mọi người cũng dồn dập nghị luận, dù sao 2 lần đại thắng, đánh đổi Tề quân hơn 30 dặm, chẳng biết vì sao đột nhiên thất bại thảm hại, bảo thân tự nhiên có hoài nghi. Giám quân cũng đã sớm đối với Dục quyền ghi hận trong lòng, liền nói xấu Dục quyền. Lệnh Doãn đại nhân, không phải tiểu thần thích nói xấu, theo tiểu thần ngu muội chỉ sợ Dục quyền là mật thám. Sớm đã bị người Tề quốc mua chuộc, không thì đại quân Sở quốc hùng tráng như vậy, làm sao có thể bị người Tề quốc trong nháy mắt đánh bại chứ? Bảo thân vốn là hoài nghi, hơn nữa giám quân ôm hận vẫn luôn nói xấu Dục quyền. Hắn vốn không muốn cho quân đội đi cứu người, hận không thể để Dục quyền chết ở trong tay Tề quân. Bảo thân trầm ngâm nói, các vị đại phu cảm thấy lúc này nên làm thế nào cho phải. Phút chốc đại phu Sở quốc cũng có sự bất đồng, chia làm 2 phe. Một phe chủ trương cứu viện, một phe khác cũng không tính cứu viện. Bảo thân nghĩ tới nghĩ lui, nếu không cứu viện thật sẽ không thể tưởng tượng. Thế nhưng nếu cứu viện e sợ Dục quyền là gian tế. Cuối cùng bảo thân nghĩ tới nghĩ lui, cho người viết một phong thư, lén lút đưa đến chỗ Dục quyền. Quân Sở bị vây nửa tháng sau, đã đói chịu không được. Thế nhưng quân Sở cốt khí rất cao, không nói đầu hàng. Bọn họ lương thực đã sớm ăn sạch sẽ, Ngô Cù cũng là cố ý cho bọn họ một con đường sống, bởi vậy cũng không có chặt đứt nguồn nước. Chỗ đất trũng vừa vặn có một dòng nước nhỏ, bởi vì là mùa đông, dòng nước thật rất nhỏ, Ngô Cù liền làm như không nhìn thấy. Cũng là dòng nước này, cứu đội quân Sở một mạng. Ngô Cù thấy bọn họ không đầu hàng, lại có biện pháp khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là ở trên cao nhìn xuống chỗ chú quân, đồng thời làm thật nhiều xiên thịt chuẩn bị ở trên đầu quân sở nướng thịt ăn. Biện pháp này thực sự quá thất đức, Tề Hầu cũng cảm thấy quá xấu xa. Bất quá bởi vì không chịu nổi mỹ thực mê hoặc, Tề Hầu vẫn là một mặt vui vẻ ở trên đầu người nước sở ăn thịt nướng. Ngô Cụ cố ý ướp muối rất nhiều thịt, cắt khối nhỏ, xiên thành sâu thịt, ở phía trên thoa lên đồ gia vị. Sau đó lệnh mọi người đốt lửa, làm cái giá lớn đem sâu thịt đặt ở phía trên, đúng tiêu chuẩn dã ngoại ăn BBQ. Mọi người chỉ là không thể uống rượu, không thì rượu ngon thịt nướng càng có tư vị. Sắc trời hoàng hôn, Ngô Cụ lệnh người đem sâu thịt ra nướng. Nào là xương sườn, cánh gà, thận dê, tim gà, mề gà, thịt bò, thịt dê, gần, ngay cả cuốn phổi cũng có, đều có vị riêng, đặc biệt ngon miệng. Bởi vì nhiều người nướng, mùi thơm quả thực bá đạo. Mùi thịt nướng thuận theo gió lan tỏa đi. Hun HHTN786 nhờ công lao Ngô Cụ ướp gia vị, mùi thơm này hận không thể truyền ra 10 dặm, bay tới chỗ đất trũng căn bản là điều chắc chắn. Phía trên ăn ăn uống uống, thịt ăn không còn, Ngô Cụ liền đem bánh bột ngô ra đặt ở trên lửa nướng. Nào có biết nướng liền dậy mùi hơn, hận không thể ăn ngon hơn so với thịt. Bánh bột ngô rõ ràng là lương khô mang khi hành quân, phổ thông không có gì lạ, nướng như thế ăn ngon đến cắn lưỡi. Hương thơm cuồn cuộn, vẫn luôn bay tới chỗ đất trũng. Quân sở vốn đã chịu đói nửa tháng, bây giờ ngửi thấy mùi thơm này, từng người liều mạng nuốt nước miếng. Dục quyền gầy cũng không có tùy tiện bẻ cành cây trống. Hắn nhìn bốn phía thê lương, trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Dục quyền từ khi làm quan tới nay còn chưa từng bị đánh bại, càng chưa từng thấy tình huống như thế này. Các binh sĩ đều chán trường ngồi dưới đất, hoặc là trực tiếp nằm, chỉ có dục quyền một mình đứng, phóng tầm mắt nhìn mảnh hoang vu khiến lòng người sinh bàng hoàng. Khi quân sở ngửi mùi vị, một binh lính đột nhiên hạ thấp giọng nói. Tướng quân, đô thành tin báo lại đến, mọi người nhẹ giọng thông báo, chỉ lo Tề quân nghe thấy. Theo sát liền một mảnh rối loạn, mọi người lập tức tươi cười rạng rỡ, tự động tránh ra tạo một con đường để người truyền lệnh mau mau tiến vào. Người truyền lệnh chính là tướng sĩ được phái đi đã trở lại. Hắn một đường chạy như bay trở về, bất quá không thấy giám quân. Người truyền lệnh nói giám quân lưu ở đô thành, không trở lại. Dục quyền vừa nghe, không coi là chuyện to tát, giám quân kia vốn là không chịu được khổ, ở lại đô thành cũng tốt, miễn cho dao động quân tâm. Mọi người thúc giục, tướng quân, mau nhìn xem, lệnh Doãn đại nhân nói thế nào, có phải là muốn phái binh cứu chúng ta, chấm, lương thảo thời điểm nào có thể đến, ngươi một lời ta một lời, Dục quyền nhanh chóng tiếp nhận quân báo, mở ra nhanh chóng xem. Chỉ là vừa xem, trên mặt hắn biểu tình trong nháy mắt cứng ngắc. Bởi vì quân báo đến, hết thảy binh lính đều sinh động lên, nóng lòng muốn nghe tin tức tốt, chờ đợi phá trùng vây, cho Tề quân biết lợi hại. Nhưng mà mọi người mong đợi một lúc lâu, khổ sở chống đỡ nửa tháng, lại nhìn thấy Dục quyền tướng quân một vẻ mặt cứng ngắc hơn nữa càng ngày càng cứng ngắc càng ngày càng mù mịt. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có người không nhịn được nói. Tướng quân, quân báo nói như thế nào? Phải a tướng quân báo nói như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lương thảo có phải đã ở trên đường, trợ giúp lúc nào sẽ đến? Tướng quân, các binh sĩ nói tới nói lui, Dục quyền chỉ là đối với quân báo ngẩn người. Lập tức mặt không hề cảm xúc, tướng quân đưa quân báo cho người bên cạnh. Phó tướng thấy Dục quyền tướng quân sắc mặt khó coi, trong lòng đã nghĩ đến bảo thân sẽ không cho viện binh, khả năng cũng sẽ không cho bọn họ quân lương, bỏ rơi bọn họ. Phó tướng nhanh chóng tiếp nhận quân báo, trong lòng đã có dự tính xấu nhất. Nhưng mà trợ thủ cầm qua quân báo vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt lạnh đi thật ác liệt. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, chẳng biết vì sao Dục quyền tướng quân cùng phó tướng sau khi xem xong sắc mặt đều khó coi như vậy. Phó tướng cầm thư, hai tay run rẩy, mặt trên rõ ràng là bảo thân tự tay viết, giám quân khẳng định Dục quyền chính là mật thám Tề quốc sai khiến sở quân cố ý bại trận, bại bởi Tề quốc. Bảo thân e sở tùy tiện phái binh chúng kế Tề quốc, bởi vậy đưa ra một điều kiện. Nếu như muốn sở quốc phái binh trợ giúp tiếp tế lương thảo, thì Dục quyền phải tự vẫn thể hiện trung thành. Nếu Dục quyền tự vẫn, lương thảo và cứu viện còn có tướng quân thay thế đều sẽ lập tức đến. Nếu Dục quyền khăng khăng không tự vẫn, như vậy quân sở sẽ không tiếp viện. Phó tướng nhìn quân báo, phẫn nộ không chịu nổi, ngẩng đầu nói. Tướng quân, Dục quyền chỉ là khoát tay áo một cái, không nói gì, trong ánh mắt là một mảnh cho tàn. Lúc hắn còn nhỏ, Dục quyền vì sự án xử sai cho người nhà vẫn luôn bôn ba du tàu chịu rất nhiều khổ. Nhưng mà khi đó, vô luận Dục quyền bao khổ, bao nhiêu khó khăn, chịu không ít thương tổn, trong đôi mắt đều không có cho tàn. Bởi vì hắn biết mình chấp nhất mục đích, Mà bây giờ, một phong thư quân báo muốn Dục Quyền tự vẫn lấy đó thể hiện trung thành. Trong lòng Dục Quyền đột nhiên không có phương hướng, phảng phất hãm sâu trong sương mù, bắt đầu nghi vấn sự tồn tại của chính mình. Dục Quyền thật vô cùng mê man, đại quân nhiều binh tướng đều là huynh đệ vào sinh ra tử, nếu hắn không tự vẫn, như vậy đại quân này liền sống không nổi. Nhưng nếu hắn thật sự tự vẫn, những người này có thể tiếp tục sống. Đã chịu đựng đến nửa tháng, đợi được kết quả như thế này. Dục Quyền tự vẫn xong, bọn họ còn cần đợi thêm một thời gian nửa tháng quân viện trợ mới đến. Coi như nơi này có nước, các binh sĩ cũng không thể sống tiếp. Dục Quyền híp mắt, trong ánh mắt vô cùng mê man. Hắn chậm rãi chống gậy, từng bước dịch chuyển về phía trước. Phó tướng một mặt lo lắng, nói: "Tướng quân." Phó tướng tựa hồ sợ Dục Quyền tự vẫn. Mấy người lính thực sự không nhịn được, không biết chuyện gì xảy ra, vội vã đoạt quân báo từ tay phó tướng. Xem xong, mọi người nhất thời kinh hãi đến biến sắc, một mảnh ồn ào lên. Tướng quân chính là trung thần, tại sao lại như vậy? Chúng ta liều sống liều chết vì Sở Quốc tranh giành thiên hạ, vì sao rơi vào kết quả như thế? Tất nhiên là người giám quân kia giở trò quỷ, lệnh Doãn làm sao có thể không phân thị phi, không có lương thảo và viện quân, chúng ta làm sao đây? Đầu hàng thôi, không phải nói đầu hàng không giết, cũng không biết là ai nói ra một câu như vậy, lập tức hoàn toàn yên tĩnh, sau đó liền dâng lên ồn ào. Đầu hàng thôi, chúng ta vì Sở Quốc đánh cược tính mạng, chờ đến lại là cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu hàng còn có một đường sống, chờ Sở Quốc phát binh, căn bản không có đường sống. Tướng quân, ngài nói chuyện đi, chúng ta đều đi theo ngài, đến cùng làm sao? Dục Quyền giống như không nghe, lặng lặng nhìn bóng đêm âm trầm. Tiếng gió thổi tới, phảng phất là gào khóc thảm thiết, một tiếng so với một tiếng càng thê lương. Ngô Cục cùng Tề Quân ở trên đỉnh đầu quân sở ăn BBQ, ăn hài lòng liền chuẩn bị kết thúc công việc đi về ngủ. Ngô Cụ tiến vào mộ phủ, rất nhanh Tào Mạt liền theo vào, chắp tay nói: "Quân thượng, đại tư đồ thám tử từ đô thành Sở Quốc truyền đến tin tức." Ngô Cụ nói: "Ồ, bảo thân có phải là không dự định tiếp viện?" Tào Mạt lập tức nói: "Đại tư đồ liệu sự như thần, đâu chỉ là không dự định tiếp viện. Bảo thân kia viết quân báo muốn Dục Quyền tự vẫn thể hiện trung thành. Bằng không sẽ không tăng chi viên quân sở." Mọi người vừa nghe, dồn dập nghị luận, đều cảm thấy bảo thân ra chiêu này cũng quá độc ác. Khuất Hoàn cũng là một trận kinh ngạc, liền vội vàng nói: "Quân thượng, đại tư đồ, Dục Quyền chính là tướng tài khó gặp. Nếu như Dục Quyền thực sự tự vẫn, chẳng phải chúng ta phí công bố trí kế hoạch?" Tề Hầu cao mày, cũng là sợ Dục Quyền tự vẫn, liền nói: "Khuất đại phu, theo hiểu biết của người đối với Dục Quyền tướng quân, nếu như vào lúc này cô lại không tính hiềm khích lúc trước đi mời, Dục Quyền tướng quân chịu hàng không?" Khuất Hoàn nghe xong, trên mặt có chút khổ não, lập tức lắc lắc đầu, không nói gì. Mọi người nhìn thấy Khuất Hoàn lắc đầu, dồn dập thở dài, có người nói: "Vậy hãy để cho Dục Quyền chết đi, ti chức nhìn cũng khó chịu a." Vào lúc này, mọi người tựa hồ cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Cù. Đều biết Ngô Cù quả thực là thần tiên, liệu sự như thần, dụng binh như thần, tất nhiên có cách xử lý tốt. Quả nhiên Ngô Cù một bộ rất nhàn nhã, nói: "Khuất đại phu, dựa theo ngài biết, Dục Quyền tướng quân sở dĩ đối với Sở Quốc trung thành tuyệt đối, cũng không để ý cừu hận cùng bảo thân, vậy thì vì cái gì?" Khuất Hoàn lập tức nói: "Bởi vì Tiên Vương Sở Quốc đối với Dục Quyền tướng quân có ân. Dục Quyền tướng quân tri ân báo đáp, chết không thay đổi." Ngô Cù lập tức nói: "Đúng, có ân, Tề Quốc muốn hàng phục Dục Quyền tướng quân cũng không thể chiêu hàng, nhất định cũng phải ban ân." Mọi người dồn dập nói: "Làm sao ban ân?" Ngô Cù cười híp mắt nói: "Bây giờ Sở quân bị vây nửa tháng, cần nhất chính là cái gì? Tất nhiên là lương thực. Cụ xin quân thượng tặng lương thực cho Sở quân, không yêu cầu, không cần đầu hàng." Mọi người vừa nghe, hai mặt nhìn nhau, đây là cho người nước Sở ăn no, bọn họ còn không đánh trở lại. Bất quá Tề Hầu vừa nghe, nhất thời cười rộ lên, nói: "Được lắm, cũng ban ân đi." Ngô Cù chắp tay nói: "Quân thượng chính là quốc quân nhân nghĩa, không đành lòng nhìn thấy binh lính Sở quốc bị chết đói. Dục Quyền tướng quân tuy rằng biết rõ đây là quân thượng dùng kế sách, thế nhưng ngẫm lại xem, những binh lính kia đều là huynh đệ theo chân Dục Quyền tướng quân vào sinh ra tử, Dục Quyền tướng quân làm sao có thể không nhận ân huệ này chứ? Còn nữa, bây giờ bảo thân đã gửi quân báo muốn Dục Quyền tự vẫn thể hiện trung thành. Mà Tề Quốc không yêu cầu gì cho lương thực binh lính Sở Quốc ăn. Ai tốt ai xấu, liếc mắt một cái liền biết, còn sợ đội quân Sở Quốc này không quy hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó, e rằng đội quân sở này sẽ coi quân thượng là phụ mẫu tái sinh, trung tâm nhất quán, tại sao có thể có ý phản chứ? Ngô Củ nói lời này, nói vô cùng có lý, mọi người lập tức gật đầu tán thành. Tề Hầu liền nói, tốt, liền dựa theo đại tư đồ nói, ngày mai Hừng Đông phát lương thực. Dục Quyền một mình đứng cả buổi tối, hắn nhìn thấy mặt trời dần lên cao, mang theo ánh nắng cùng ấm áp. Nhưng mà ngày hôm nay ánh sáng soi rõ tang thương trên quân sở càng hiện ra một mảnh thê lương. Dục Quyền trên eo đeo bảo kiếm này là năm đó Sở Vũ Vương ban cho Dục Quyền, để hắn vì Sở Quốc cống hiến. Dục Quyền dứt bỏ một bên gậy, dùng một tay khoát lên bảo kiếm, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Vừa lúc đó, phó tướng cũng dậy rồi, lập tức nhận ra động tác của Dục Quyền động tác. Hắn vội vã nhào tới nói, tướng quân không được a. Giọng phó tướng rất lớn, phút chốc thật nhiều binh lính đều tỉnh dậy. Bọn họ nhìn thấy Dục Quyền tướng quân tay cầm bảo kiếm một nửa đã ra khỏi vỏ, đều vội vã tụ lại, nói. Tướng quân không thể a, tuyệt đối không thể. Dục Quyền vẫn nhìn binh lính chung quanh, từng người mặt vàng vọt, mặt không còn nét người, cái dòng nước bởi vì là rét đậm, cũng sắp cạn nước, đại quân chỉ còn một con đường chết, bây giờ đã không có bất kỳ con đường nào. Dục Quyền biết rõ, có lẽ tự vẫn chỉ là cái cớ bảo thân mượn đao giết người mà thôi. Thế nhưng bây giờ Dục Quyền không phải tự vẫn, đại quân càng là không có cơ hội sống sót. Binh lính thấy thế, dồn dập quỳ xuống dập đầu lại Dục Quyền. Phút chốc chỗ đất trũng tất cả đều là tiếng khóc cầu xin Dục Quyền dừng tay. Dục Quyền nhìn binh sĩ lại mình, nghiến răng, cư nhiên run lên. Vào lúc đó, thình lình nghe có âm thanh, còn có tiếng dương cung. Nhóm quân sở bắt đầu đề phòng, liền thấy rất nhiều quân Tề xông tới. Tất cả mọi người cảm thấy quân Tề vây công thời gian dài như vậy, nhất định đến lúc thu lưới. Hiện tại quân sở căn bản không đỡ nổi một đòn, chỉ cần người Tề quốc muốn phái một ít người già yếu bệnh tật đến cũng có thể tiêu diệt toàn bộ. Nhưng mà Tề quân lại không có mang vũ khí, trái lại mang tới rất nhiều bao, không biết làm gì. Rất nhanh liền thấy Ngô Củ đi tới trước vừa chắp tay, vừa nói. Đã lâu không gặp Dục Quyền tướng quân, Dục Quyền ngửa đầu nhìn về phía Ngô Củ, nói. Đại tư đồ Tề quốc là tới chiêu hàng sao? Dục Quyền vào lúc này, đã không còn chắc chắn xác định quân đội của mình có thể quy hàng hay không? Nào có biết Ngô Củ lại nở nụ cười, nói. Dục Quyền tướng quân lo xa rồi, Củ là tới tặng lương thực. Vừa nghe câu này, quân sở im lặng, không có một người nói chuyện. Bởi vì bọn họ tựa hồ nghe không hiểu Ngô Củ nói cái gì. Ngô Củ còn nói, quả quân không đành lòng nhìn thấy đội quân bị chết đói. Đội quân của Dục Quyền tướng quân đều là nam tử cốt cách sắt đá. Quả quân vô cùng kính nể người có khí chất, bây giờ nghe nói Sở Quốc từ chối tiếp lương thực cho đội quân Dục Quyền tướng quân. Quả quân không đành lòng, liền lệnh Củ tặng lương thực cho Dục Quyền tướng quân. Ngô Củ nói xong, ra hiệu Tào Mạt hô to người phía dưới tản ra một ít. Liền nghe âm thanh, lộc cộc, rất nhiều bao lương thực từ trên cao lăn xuống phía dưới. Vừa mới bắt đầu quân sở không dám động vào, chỉ lo có trò lừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng đợi một chốc không thấy động tĩnh gì, một vài người gan lớn liền đi kiểm tra. Mở bao ra xem, bọn họ thấy bên trong thật sự là lương thực. Ngô Củ chắp tay nói. Lương thực đã đưa đến, nhiệm vụ của cũng hoàn thành, trước liền đi phục mệnh. Dục Quyền tướng quân, quả quân mời ngài, hy vọng tương lai có thể đánh một trận đàng hoàng. Ngô Củ nói xong, quay người muốn đi. Dục Quyền đầy mặt kinh ngạc, chỗ đất trũng một mảnh tiếng hô. Mọi người thấy lương thực rõ ràng là tìm được sự sống, thậm chí có người trực tiếp nhét gạo vào trong miệng, điên cuồng hoan hô. Dục Quyền vội vã hô to một tiếng, nói. Chờ một chút, Ngô Củ lập tức dừng chân lại, quay đầu nói. Dục Quyền tướng quân còn có gì chỉ giáo? Dục Quyền ngờ vực nói. Tề công, không có lời khác muốn nói. Ngô Củ cười cười, nói. Nói cái gì? Chiêu hàng, Dục Quyền không nói, bất quá là đồng ý, Ngô Củ cười nói. Chiêu hàng đã nói qua, quả quân biết rõ Dục Quyền tướng quân ý chí sắt đá, căn bản khuyên vô dụng, bởi vậy liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngô Củ nói, cười cười, nói. Củ thấy bộ hạ Dục Quyền tướng quân đói bụng rồi, mau mau nấu cơm ăn, Củ không quấy dày. Ngô Củ nói xong, thật mau quay người đi, Dục Quyền một trận giật mình, nhìn bóng lưng Ngô Củ đi xa. Đâu chỉ là Dục Quyền giật mình, ngay cả phó tướng cùng các binh sĩ cũng giật mình không thôi. Tề quốc là kẻ thù của bọn họ, Sở quốc là nhà của bọn họ. Mà bây giờ người nước Sở bỏ rơi bọn họ, người Tề quốc lại cho bọn họ lương thực ăn. Ngô Củ trở về lều Tề Hầu vội vã nghênh đón, còn nhìn phía sau vài lần, nói. Nhị ca thế nào? Dục Quyền hàng rồi, Ngô Củ nói, nào có nhanh như vậy, bây giờ lương thực mới đưa ra tốt xấu để người ta ăn vào trong bụng a, Tề Hầu nói. Cô đây không phải là sợ chậm thì có biến, Dục Quyền nói cái gì, đến cùng khi nào chịu quy hàng, Ngô Củ cười híp mắt nói, Dục Quyền tướng quân cũng không nói gì, chỉ là hỏi quân thượng còn nói gì hay không. Cổ liền nói, quân thượng không muốn chiêu hàng. Dục Quyền tướng quân liền không nói nữa. Tề Hầu vừa nghe càng cảm thấy ba phải cái nào cũng được nói. Chuyện này, thật không thành vấn đề sao? Ngô Cổ cười nói, quân thượng an tâm, bây giờ thả dây dài cũng đủ xa. Con cá này coi như to lớn hơn nữa, cũng nên cắn câu. Quân thượng cứ lẳng lặng đợi tin vui thôi. Tề Hầu nghe khẳng định như vậy, liền gật đầu. Rất nhanh quân Tề quốc liền phát hiện người nước Sở nhóm lửa. Khói bếp lượn lờ tung bay, binh lính chỗ đất chỗ nhốn nháo, tựa hồ trở nên náo nhiệt có chút sinh khí. Ngô Cổ sáng sớm đi cho lương thực, mọi người liền như thế chờ người nước Sở ăn no. Hun HHTN786 bọn họ vẫn luôn chờ đến bóng đêm, cũng cảm thấy hôm nay Dục Quyền có thể sẽ không hàng rồi, vì vậy liền tiến vào mộ phủ, dự định thương thảo một chút chuyện sau đó. Ngoại trừ đại quân Dục Quyền, Sở quốc còn có ba đại quân khác. Mấy người Ngô Cổ đã dùng đại quân Dục Quyền thành công đe dọa ba đại quân khác. Thế nhưng chỉ là dọa sợ không có tác dụng, còn phải tiêu diệt từng bộ phận. Mọi người đang thảo luận, liền có người lính nhanh chóng chạy vào. Hất mảnh lên, người lính vừa vội vàng hành lễ, vừa hô to. Quân thượng tin mừng, Dục Quyền tướng quân quy hàng rồi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong mộ phủ một chút sục sôi lên. Ngô Cổ cảm thấy được khung cảnh này giống như đã từng quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỉ mỉ suy ngẫm một chút cảm giác này phảng phất giống xem trận đấu bóng đá, mà đội nhà sút vào khung thành đối phương. Mọi người lập tức đứng lên hoan hô thiếu chút ôm nhau, đều hết sức kích động. Tề Hầu cũng từ chỗ ngồi đứng lên, nói, tốt, đi thôi, theo cô đi tiếp nhận quy hàng. Mọi người vội vã đáp ứng, tất cả mọi người đi ra khỏi mộ phủ, rất nhanh điểm binh mã trình tề cuồn cuộn đi đến bên cạnh chỗ đất trũng, chuẩn bị tiếp nhận quy hàng. Dục Quyền suy tư rất lâu, hắn tối hôm qua suy nghĩ mình rốt cuộc có muốn tự vẫn hay không. Mà sáng sớm hôm nay Dục Quyền không nghĩ tới vấn đề suy tư một buổi tối căn bản không đáng nhắc tới. Bởi vì người Tề quốc đưa tới vấn đề càng khó hơn, đó chính là có muốn đầu hàng hay không. Người Tề quốc ban ân huệ quá lớn, đã không liên quan đến một mạng Dục Quyền, mà là toàn bộ tính mạng đội quân Sở quốc này. Coi như Dục Quyền không muốn nhận ân huệ thế nhưng các huynh đệ của hắn không thể không muốn ân huệ này. Những người lính này trong nhà đều có người thân, thê tử con cái, phụ mẫu. Không thể để cho bọn họ cứ như vậy chết ở đây, cái ân huệ này, Dục Quyền tất nhiên phải nhận. Dục Quyền suy nghĩ một ngày, nhìn các huynh đệ ăn như hùm như sói. Từng người đầy mặt bùn bẩn, vô cùng chật vật trong ánh mắt lại bắn ra ánh sáng. Loại ánh sáng kia khiến Dục Quyền nhìn lòng chua xót. Dục Quyền tiện tay chống một khúc gỗ mục chậm rãi đứng lên. Hắn vừa đứng lên, phảng phất là hạc đứng trong bầy gà. Hết thảy binh lính đều thả đồ vật trong tay xuống, Dục Quyền nhìn bọn họ. Dục Quyền đang nghĩ, ta rốt cuộc là vì cái gì? Báo ân, báo thù, hay là đem tính mạng huynh đệ hướng sinh linh đồ thán? Dục Quyền nhíu nhíu mày, đột nhiên từ bên hông đem kiếm đồng thau rút ra. Động tác của hắn quá nhanh, dọa binh lính bên cạnh giật mình một cái. Phó quan còn tưởng rằng Dục Quyền tướng quân muốn tự vẫn, vội vã nhảy lên ngăn chặn. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Dục Quyền đột nhiên đem trường kiếm rút ra. Lập tức vung tay múa may một chút tạo ra một cái hoa kiếm hoa, liền đem trường kiếm cắm ở trong đất. Coi như Dục Quyền ăn đói mặc rách nhiều ngày như vậy, lực cánh tay vẫn kinh người. Một chút đã đem trường kiếm cắm sâu xuống đất chỉ lộ ra một chút tay cầm. Mọi người thấy Dục Quyền đem thanh kiếm tiên vương ban tặng cắm vào trong đất tựa hồ mỗi một người đều minh bạch là có ý gì. Không có bất kỳ người nào phản đối, trong lòng bọn họ trái lại trở nên buông lòng rất nhiều. Phó tướng vội vã quỳ xuống, ôm quyền chắp tay nói. Ty chức nguyện thề chết theo tướng quân, rất nhanh tiếng la rung trời. Nguyện thề chết theo tướng quân, mọi người đi xuống, Dục Quyền đã chỉnh đốn binh mã, đại quân chính thức quy hàng Tề quốc. Tề Hầu một thân hướng bào màu đen y quan trình tề. Cũng không có bởi vì bọn họ là tù binh liền xem thường bọn họ, hắn mặc vô cùng chính thức chậm rãi đi tới cao giọng nói. Bây giờ trước mắt đều là dũng sĩ có cốt khí. Không quan tâm các ngươi sinh ở nơi nào, không quan tâm các ngươi theo ai, bây giờ các ngươi chính là nam tử Tề quốc. Không muốn quy thuận có thể rời đi, quân mã Tề quốc chắc chắn sẽ không ngăn cản. Có ý định quy thuận gia nhập Tề quân sẽ hưởng lương bổng quân nhân Tề quốc một phần cũng sẽ không thiếu cấp. Chỉ cần một lòng trung thành, cô cũng xác định không phụ các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tề Hầu nói chỉ là ngắn ngủi mấy câu, liền không có gì muốn nói, lại đối với Tào Mạt nói. Kiểm kê nhân mã, không quy hàng thả đi, nguyện quy hàng tổ chức đi vào doanh trại nghỉ ngơi. Tào Mạt lập tức nói, Vâng, quân thượng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới dĩ nhiên còn có thể không quy hàng. Rất nhanh liền có người làm gương, đưa ra không quy hàng, muốn về Sở Quốc. Có một người liền có hai người, rất nhiều người to gan đều đưa ra ý phải về Sở Quốc. Tề Hầu cũng không có ngăn cản, phái binh hộ tống bọn họ, rất nhanh liền rời đi. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người cũng đang nghĩ, về Sở Quốc còn có thể được cái gì. Bây giờ Sở Quốc đại loạn, chỉ vì số ít lấy đại cục làm trọng mà hy sinh rất nhiều binh lính, còn lại cái gì, trở về có thể được cái gì. Dục Quyền nhìn một nhóm người được mang đi, một nhóm người lựa chọn lưu lại. Mà hắn không có lựa chọn nào khác, dù sao Dục Quyền tiếp nhận ân huệ của Tề Hầu, cũng biết chính mình nhất định phải lưu lại. Khuất Hoàn vào lúc này đi tới, hắn đẩy tới một cái xe lăn, Ngô Củ đã sớm sai người chế tạo tốt cái xe này, chính là vì nghênh tiếp Dục Quyền quy hàng dùng. Khuất Hoàn đối với Dục Quyền chắp tay nói, Dục Quyền tướng quân, mời đi. Dục Quyền không nghĩ tới thậm chí có một ngày lại cùng Khuất Hoàn làm đồng liêu, trong lòng thực sự là cảm khái vạn ngàn. Hắn đối với Khuất Hoàn chắp tay, ngồi ở trên xe lăn. Khuất Hoàn đẩy xe cho Dục Quyền, nói, quân thượng mời Dục Quyền tướng quân đi tắm rửa trước dùng bữa nghỉ ngơi. Tề Quốc thu phục chiến thần Sở Quốc Dục Quyền, Dục Quyền mang binh đầu hàng, quân đội Tề Quốc trong nháy mắt liền mở rộng lên, liền thu phục một đội thiết kỵ huấn luyện nghiêm chỉnh. Tin tức này trong nháy mắt chấn động ba đại quân khác của Sở Quốc. Ba đại quân không dám động, tất cả đều không dám cùng Tề Quốc giao phong. Mà Bảo Thân nghe đến tin tức này, vô cùng tức giận. Dù sao Dục Quyền là đại tướng quân Sở Quốc trước trông coi qua cửa thành, đối với Sở Quốc rõ như lòng bàn tay. Nếu có Dục Quyền trợ giúp, người Tề Quốc còn không thế như trẻ che đánh vào. Bảo Thân có chút hoảng hồn, mà bây giờ không có biện pháp khác, chỉ còn dư lại một biện pháp cuối cùng. Đó là biện pháp gì? Tất nhiên là hiến vật quý cầu hòa. Sái Quốc cũng nghe nói Tề Hầu thu phục Dục Quyền, một chút đã giải quyết đội quân mạnh nhất Sở Quốc. Lúc này cao hứng, Sái Hầu Hiến Vũ mời Tề Hầu đến Sái Cung, vì đội quân Tề Quốc tổ chức tiệc long trọng. Tề Quốc cùng Sở Quốc chiến tranh tạm thời đến đoạn kết. Có thể yên ổn một thời gian, bởi vì Dục Quyền mang binh quy hàng, Sở Quốc bị trọng thương, ba đại quân cũng không dám manh động. Bởi vậy đội quân Tề Quốc có thể cơ hội thở lấy hơi, mọi người cần chấn chỉnh, trực tiếp phái binh đóng giữ biên thành. Tề Hầu liền mang theo Ngô Củ đến kinh đô Sái Quốc. Ngô Củ thân thể không tốt, Tề Hầu biết mỗi ngày tại biên thành uống gió ăn hạt cát, lại là mùa đông, Ngô Củ gần đây có chút ho khan, còn hơi sốt nhẹ. Đường Vu cũng kiến nghị Ngô Củ hay là đi chỗ Sái Công tĩnh dưỡng một thời gian cho thỏa đáng. Hun HHTN 786. Đã như thế, Tề Hầu liền dẫn Ngô Củ tiến vào Sái Công. Sái Hầu Hiến Vũ tự mình nghênh tiếp ở cửa thành, nhìn thấy đội ngũ Tề Quốc xa xa mà đến, lập tức chắp tay làm lễ, nói. Hiến Vũ bái kiến Tề Công, tạ ơn đại ân Tề Công viện trợ. Tề Hầu trong xe liền nghe tiếng Sái Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có xuống xe, dù sao Ngô Củ không thoải mái, nằm ở trong xe, gối đầu trên đùi hắn còn đang ngủ. Tề Hầu liền nâng màn xe, giọng cũng không lớn, nói. Sái Công nói quá lời. Cô một đường có chút mệt nhọc, chẳng biết có thể tiến vào dịch quán nghỉ ngơi trước hay không. Sái Hầu lập tức nói. Vâng vâng vâng, mời Tề Công đại giá. Đoàn xe rất mau vào dịch quán. Ngô Củ ngủ rất say. Tề Hầu ôm xuống xe, Ngô Củ cũng không tỉnh lại, vẫn luôn ngủ tới bữa tối. Bị đói bụng làm tỉnh, lúc này Ngô Củ mới truyền tình. Bữa tối bày ở trong cung, Sái Hầu vì đội quân Tề Quốc bày tiệc. Vì Tào Mạt trấn thủ biên quan, Tề Hầu cùng Ngô Củ mang theo Khuất Hoàn, còn có tướng quân Dục Quyền tiến cung. Mọi người tiến vào cung, Sái Hầu một đường nghênh tiếp, tự mình nghênh đón tiến vào trong sảnh. Tề Hầu được mời ngồi chủ vị, từ chối một phen, liền không có từ chối nữa, trực tiếp ngồi xuống, để Ngô Củ ngồi ở bên cạnh mình. Sái Hầu ngồi xuống, cười híp mắt cảm tạ đại ân, lập tức còn nói. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Dục Quyền tướng quân đi. Vẫn luôn vô duyên gặp lại, Hiến Vũ thực sự là kính nể a, quả nhiên là tướng mạo đường đường, uy phong lẫm lẫm a. Dục Quyền không thích loại giả tạo này, hắn tuy rằng quy thuận Tề Quốc, bất quá còn chưa có làm sao thích ứng. Đặc biệt là Hiến Vũ nói vô cùng giả tạo, thật giống cười nhạo, vừa nói vừa nhìn chân Dục Quyền, tựa hồ cười nhạo Dục Quyền là người què. Dục Quyền chỉ là chắp tay nói, không dám nhận. Sái Hầu Hiến Vũ lập tức vỗ tay, gọi người mang món ăn. Lập tức có cung nữ nối đôi nhau mà vào, rót rượu múa hát trợ hứng. Yến tiệc thoạt nhìn xa hoa lãng phí, phút chốc nồng nặc mùi phấn son. Dục Quyền không thích mùi này, nhíu nhíu mày, cúi đầu ăn đồ ăn. Ngô Củ không nể mặt mũi. Một vũ nữ vung tay áo, mới vừa tới gần một chút, Ngô Củ đột nhiên hắt xì, thiếu chút dọa vũ nữ sợ hãi. Tề Hầu vừa thấy, nhất thời bật cười. Sái Hầu vừa thấy mọi người đều không thích cái này, Tề Hầu cũng không hứng thú, phảng phất hoàn toàn không để vào mắt, liền đành phải thôi. Kỳ thực lần này yến tiệc Sái Hầu còn có một chuyện khác. Đó chính là hối lộ Tề Hầu. Bây giờ cùng Sở Quốc giao phong, chỉ là mới vừa thu phục một nhánh quân dục quyền. Còn có ba nhánh quân khác, bởi vậy Sái Hầu cần Tề Quốc tiếp tục giúp đỡ. Đương nhiên phải hối lộ Tề Quốc thuận tiện thương thảo tiếp theo làm sao đánh tan ba nhánh quân còn lại, khiến Sở Quốc không cách nào uy hiếp Sái Quốc. Sái Hầu Hiến Vũ lời còn chưa nói ra, thình lình nghe có trung lang tướng chạy vào, rất gấp quỳ xuống chắp tay nói. Quân thượng, Tề công, các vị đại phu Tề Quốc. Ty chức vừa mới nhận tin tức Sở Quốc phái đặc sứ tới. Sái Hầu vừa nghe Sở Quốc vẫn còn có chút kinh hãi, nói. Phái đặc sứ tới làm cái gì? Trung lang tướng liền vội vàng nói. Nghe đầu đặc sứ là lệnh Doãn Bảo Thân phái lại đây, tổng cộng chỉ có ba người cũng không có mang binh mã. Hắn nói, nghiêng đầu nhìn Dục Quyền, tựa hồ có hơi khó nói, lắp bắp nói. Chuyện này, đặc sứ Sở Quốc tựa hồ là muốn cùng quốc quân Tề Quốc đàm phán. Đòi kẻ phản bội Dục Quyền, Tề Hầu vừa nghe cười ha ha, nói. Bảo Thân không hổ là lệnh Doãn Sở Quốc a, khẩu khí thật là lớn. Bọn họ có năng lực gì? Trung lang tướng còn nói. Đặc sứ tựa hồ còn mang bảo vật chuẩn bị hiến cho quốc quân Tề Quốc. Gọi là, cái gì hòa thị bích? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Cù bị cảm, vốn chóng mặt miệng cũng không mùi vị gì, thực sự không thoải mái, vừa ăn vừa ngủ. Kết quả nghe đến ba chữ, hòa thị bích, Ngô Cù liền tỉnh rồi, giống tiêm thuốc kích thích, đôi mắt cũng sáng. Ngô Cù vừa mới rồi tựa lão tăng nhập định, đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng cũng trong trẻo, nói. Hòa thị bích, hiện nay đặc sứ Sở Quốc ở nơi nào? Trung lang tướng vội vàng nói. Bị ngăn ở ngoài thành, bởi vì chưa có được mệnh lệnh, chưa cho vào. Ngô Cù nói, người nước Sở thành ý rất lớn, hòa thị bích là bảo vật, bất quá bây giờ còn là ngọc thô chưa mài rũa. Người biết đến hòa thị bích là bảo bối đã ít lại càng ít. Dù sao hòa thị bích vẫn chưa có nổi danh, bất quá phải biết tại cuối thời kỳ chiến quốc doanh chính nhất thống thiên hạ Cửu Đỉnh ở trong chiến loạn bị mất liền sử dụng hòa thị bích điêu khắc thành ngọc tỷ, đại biểu thiên hạ. Ngô Cù cười nói, mau đi, mời đặc sứ Sở Quốc. Ngô Cù vừa nói, mọi người dồn dập líu lưỡi, nhìn về phía Dục Quyền. Tại sao nhìn về phía Dục Quyền? Bởi vì đặc sứ Sở Quốc ý tứ rất rõ ràng a, dùng hòa thị bích đổi kẻ phản bội Dục Quyền. Đã như thế tất cả mọi người không hiểu Ngô Cù đây là ý gì. Lẽ nào thật sự muốn trao đổi? Nếu là dùng một khối ngọc đổi lấy đại tướng quân vừa mới thu phục chẳng phải là quá mất lòng người. Sái Hầu một mặt ngờ vực nhìn về phía Ngô Cù, thực sự không xác định cuối cùng Sái Hầu chỉ có thể nhìn Tề Hầu, muốn Tề Hầu cho tin tức chính xác. Khuất Hoàn một trận hoảng sợ. Hắn là người nước Sở tất nhiên biết đến đại danh Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích chính là quốc bảo Sở Quốc, bất quá Hùng Dĩnh có được Hòa Thị Bích cũng không có quan tâm, cũng không có điêu khắc Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích còn là một khối ngọc thô bề ngoài xấu xí chưa mài rũa. Thế nhưng Khuất Hoàn biết, Hòa Thị Bích quả thật là bảo vật. Chẳng lẽ đại tư đồ Cù thật muốn Hòa Thị Bích? Khuất Hoàn mới vừa muốn nói chuyện, Tề Hầu đã bất đắc dĩ xoa xoa thái dương. Người khác không biết ý Ngô Cù, Tề Hầu còn không hiểu sao. Vừa mới rồi, nhị ca nhà hắn trong ánh mắt lộ ra hưng phấn, vô cùng rảo hoạt, nhất định là có ý đồ xấu. Tề Hầu bất đắc dĩ nói, nhị ca là có ý gì, nhanh nói một chút. Ngô Cù cười híp mắt nói, Cù còn có thể là có ý gì. Hòa thị bích chính là bảo vật người nước Sở tự đưa tới, chúng ta không nhận thực sự rất thiệt thòi. Tất nhiên là, hòa thị bích giữ lại, người không đưa, đặc sứ đuổi đi. Mọi người vừa nghe, đặc biệt là Sái Hầu Hiến Vũ, sửng sốt một chút, còn có một vài khanh đại phu Sái Quốc cũng là sững sờ. Cho nên ý đại tư đồ Cù là để đặc sứ vào đoạt hòa thị bích cũng không giao Dục Quyền, lại đuổi người đi. Chuyện này, biện pháp này thật vô lại. Tề Hầu là ho khan một tiếng, vô cùng chấn định mà tao nhã vỗ tay một cái, nói. Nói thật hay, tới đưa không lấy chẳng phải là quá thua thiệt cách trương.